Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, lần nữa bước lên sao du đăng chuyến đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi một chuyến Tô So Trấn nhỏ. Vừa nghe Claire nói này, Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Claire gật đầu một cái. Tiếp theo đỡ đỡ mình mắt kính gọng đen sau một mặt chậm rãi nói. Bạn ra, ta biết bây giờ ngươi theo tướng quân Sadin đã trở thành bạn rất thân. Ta lần này đi chủ yếu là muốn điều tra một chút liên quan tới Musala thủ hạ thiếu sinh quân vấn đề. Ta muốn mau sớm viết ra một bài đưa tin, để cho toàn thế giới đều mạnh liệt khiển trách Musala bị ổi hành vi. Để cho hắn thiếu sinh quân cửa ở quốc tế xã hội hô hào hạ mau sớm giải tán. Nếu không, đến lúc đó các người sẽ gặp nhiều thua thiệt. Claire sau khi nói xong là một mặt ánh mắt kiên nghị. Nhìn Dương Thiên Long, Dương Thiên Long biết Claire là nghiêm túc. Hắn điểm xuất phát cũng là vì chính hắn tốt. Được, cái này không thành vấn đề. Thật ra thì ta cái này hai ngày vậy chuẩn bị đi một chuyến Tô So Trấn nhỏ. Chúng ta cùng nhau đồng hành. Vậy chúng ta vừa vặn một đường đồng hành. Flecken nói. Bạn ra, các ngươi lên lần có phải hay không ngồi máy bay trực thăng đi qua? Bỗng nhiên lúc này, một mực yên lặng đầu sư tử nói chuyện. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, có thể ở hai cái hơn tháng trước đi. Bây giờ không có cách nào ngồi máy bay trực thăng đi. Đầu, sư tử lắc đầu nói. Tại sao? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói. Chính là bởi vì sao Sudan nội chiến. Bây giờ Cộng hòa Dân chủ Congo ở biên giới an bài Zada. Đây là Bunia không quân trung đội cai trung đội trưởng nói cho ta. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Bọn họ trong ngày thường cùng cai quan hệ ngược lại cũng không tệ. Vì vậy không thiếu tình báo đều là cai lúc không có ai nói cho bọn hắn. Có thể bọn họ là giám thị sao Sudan bên kia có hay không không minh phi hành vật xông vào. Claire sau khi suy nghĩ một chút phân tích nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nhìn Claire nói. Bạn ra, vậy chỉ có ủy khuất ngươi. Chúng ta chỉ có thể từ trên đất liền đi. Chúng ta hay là từ Ayer bá đặc biệt sông nơi đó. Claire sau khi suy nghĩ một chút nói. Tuy nói đi trên sông tốc độ là chậm một chút, nhưng là con đường này tính an toàn nhưng là không tệ. Thêm tới chung quanh phong cảnh ngược lại cũng không dựa vào. Vì vậy Dương Thiên Long cũng không cái gì dị nghị. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đem chuyện này an bài cho liền đầu sư tử. Bọn họ lên đường thời gian là sáng ngày mốt, nếu như hết thảy bình thường. Bọn họ sẽ ở lúc xế chiều chạy tới Tô So Trấn nhỏ. Thời gian qua rất nhanh. Thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, biểu đệ Lý Đào mang các công nhân vậy chạy tới Bunia. Hà quân lần này không tới. Ở Bunia hắn kiếm sấp xỉ 200 ngàn. Nghe Lý Đào nói, hắn đã ở quê quán trấn trên bàn hạ liền một cái hiệu ăn, chuẩn bị lần nữa gây dựng sự nghiệp mình làm ông chủ. Lúc này mang tới 10 nhiều công nhân, toàn bộ đều là điện nước hàn xe hơi thợ máy công nhân kỹ thuật. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là địa phương hậu cần cung cấp bảo đảm. Dẫu sao muốn duy trì cái này mấy trăm người ăn ở. Điện nước vấn đề là một cái vấn đề rất lớn cần đi giải quyết. Thấy Lý Đào sau đó, Dương Thiên Long theo hắn còn mở ra đùa giỡn. Hỏi hắn tại sao không có đem bạn gái cùng nhau mang đến. Lý Đào lắc đầu một cái. Nói cho hắn. Về nhà lần này là coi mắt hết mấy. Nhưng là người ta cũng chê hắn ở Phi Châu công tác. Cho nên trên căn bản cũng không có nói tiếp. Phi Châu công tác tiền lương cao à. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ngươi có thể nói cho bọn họ ngươi cả tháng thu vào nhưng mà đỉnh bọn họ tốt mấy tháng. Được rồi. Loại này tình yêu vậy không lâu dài. Lý Đào lắc đầu một cái. Một mặt tương đương nghiêm túc nói. Vậy ba mẹ ngươi thúc giục ngươi về nhà coi mắt làm thế nào? Lão đệ, Dương Thiên Long cười hỏi. Trước ngây ngô mấy tháng nói sau, ta tổng không thể luôn luôn liền hướng trong nhà chạy đi. Như vậy, cho dù là tiền lương cao hơn nữa, vậy không chịu được thao à? Lý Đào lúc nói lời này rất là hiểu chuyện. Điều này cũng đúng, bất quá ngươi ở biểu ca nơi này làm rất tốt, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Thiên Long vậy cảm giác được Lý Đào từ đi tới Phi Châu sau đó. Cả người chín muồi rất nhiều, không có đi qua cái loại đó cà lơ phất phơ. Điểm này cứu cứu theo cứu mụ vẫn là rất vui mừng. Đúng rồi, ca, ta nghe bọn họ nói Nhị Nghiêu cũng ở đây Congo. Lý Đào diễn cảm trở nên có chút thần bí hề hề đứng lên, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Lý Đào. Không thể nào, ngươi nghe ai nói? Ta nghe hết mấy chơi bạn thân nói. Bọn họ nói Nhị Nghiêu dù sao thì núp ở Congo, nhưng là về phần đang nơi nào, bọn họ cũng không biết. Tên kia dù sao ở quê quán lừa không thiếu tiền, không đúng đều đã lên làm lão bản. Hà Quân hãng may quần áo chính là như vậy bị Nhị Nghiêu cho lừa gạt phá sản. Nếu không phải Nhị Nghiêu lừa Hà Quân tiền, Hà Quân cũng không biết vạn dặm điều điều chạy đến Phi Châu tới làm phu quân vác. Nếu là ta tìm được Nhị Nghiêu, cần phải thật tốt thu thập hắn. Dương Thiên Long một mặt tức giận cắn răng nghiến lợi nói. Đem Lý Đào theo hắn mang tới các công nhân nghỉ ngơi sau đó. Dương Thiên Long ở lúc xế chiều lại đi một chuyến trấn trên. Cùng trước Chebi gặp mặt một lần, Chebi vừa thấy là Dương Thiên Long trở về, hắn không khỏi được một mặt mừng rỡ như điên, một mặt một mực cung kính cho Dương Thiên Long rót một ly nước. Chebi vậy nói cho Dương Thiên Long một cái tin tốt, đó chính là hắn rất nhanh sẽ phải rời khỏi Tô So trấn nhỏ. Đi Kisangani nhậm chức, không nghĩ tới Chebi lại đang không tới trong thời gian 2 năm mặt liền lên chức. Dương Thiên Long tự nhiên cũng là hắn cảm thấy cao hứng. Dĩ nhiên, cái này phía sau màn công thần lớn nhất vẫn là Dương Thiên Long. Ở Dương Thiên Long dưới sự giúp đỡ, Bunia các hạng thành phố cơ sở tính kiến trúc đều đâu vào đấy tiến hành. Con đường là lại chiều rộng lại thẳng. Trong trấn lòng quảng trường thương mại cũng là hấp dẫn không thiếu chung quanh quý khách. Đồng thời bệnh viện chữ thập đỏ sửa đổi, cũng để cho nơi này chữa bệnh điều kiện xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. So sánh với trước một đời Kabika không tới 40% giúp đỡ trước tiên, Chebi giúp đỡ trước tiên đã sắp đến gần 80%. Kisangani hành tỉnh đối với Chebi như vậy một vị có thể làm trẻ tuổi quan viên dĩ nhiên là nặng dùng. Hắn nghị định bổ nhiệm cũng là hôm qua mới đến Chebi. Phải đi Kisangani chiêu thương cục đảm nhiệm phó cục trưởng. Hoa Hạ Long, ta người thừa kế vậy tìm xong rồi. Hắn kêu câu, là ta kiện tướng đắc lực. Hắn cũng sẽ rất tốt phối hợp tốt ngươi. Ta đến hành tỉnh sau đó, có công tác còn cần ngươi hơn hỗ trợ. Chebi một mặt cảm kích nói, tìm được thích hợp hạng mục sau đó liền nhanh chóng nói cho ta. Ta sẽ đi đầu tư. Dương Thiên Long cười cười nói, Chebi gật đầu một cái, bề ngoài thoạt nhìn là mặt đầy bình tĩnh, trong lòng nhưng là tương đối mừng rỡ như điên. Hắn biết mình leo lên Dương Thiên Long cây to này, không đúng không cần mấy năm, toàn bộ hành tỉnh liền ở hắn dưới sự quản lý. Chebi, ta lúc này đến tìm ngươi là muốn cho ngươi ở trước khi đi giúp ta cái cuối cùng bận bịu. Dương Thiên Long vậy nói ra mình ý đồ tới. Giúp cái gì? Hoa Hạ Long, ngươi nói mau. Chebi không dám thở ơ vội vàng hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyenc.com/vangnoi.nang/ma/qa/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.